Người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 114, 114, mẹ chồng ra tay chị Tiểu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tàn nắng nhẹ, bầu trời trong một màu xanh. Ngoài đường xe cộ qua lại tấp nập. Sau tan làm, Hạ Như Yên lên chiếc taxi đi về hướng trung tâm mua sắm. Chẳng là hôm nay cô có hẹn cùng mẹ chồng. Cô đứng trước cánh cửa tự động rộng lớn tấp nập người ra kẻ vào. Ánh mắt ngó trước nhìn sau. Một lát thì chiếc ô tô trắng tấp vào. Vương Tú Anh bước xuống. Bà nở nụ cười. Nụ cười rất tươi. Như Yên để con chờ lâu rồi. Hôm nay tắc đường quá. Như Yên lắc đầu. Cô cũng đáp lại bằng nụ cười. Không sao. Con cũng vừa tới. Hai mẹ con họ khoác tay nhau hớn hở bước vào trong. Mẹ chồng khí chất sang chảnh. Con dâu xinh đẹp. Đoan trang. Nết na, cu ăn mặc mặn mà. Hai đôi chân bước dạo quanh các cửa hàng thời trang đến trang sức rồi qua mỹ phẩm. Giày dép, túi sách, dường như cả hai đều hớn hở chọn những thứ đồ hợp với mình. Phải nói là cũng lâu rồi họ mới đi mua sắm cùng nhau. Tuy chỉ là con dâu và mẹ chồng nhưng họ lại vô cùng hợp nhau và ngày càng có nhiều quan điểm giống nhau về thẩm mỹ thời trang. Những ngày cuối năm, sức mua sắm nhiều hơn. Đưa mắt nhìn quanh đâu đâu cũng tràn ngập bóng người. Chọn lựa đủ thứ đồ. Hạ Như Yên chỉ tay về chiếc đầm dạ hội được trưng bày ở đằng xa của một cửa hàng nhỏ trong chuỗi trung tâm thương mại. Chiếc đầm màu nâu sữa. Đính kim tiết lấp lánh. Xẻ tà nhẹ. Mẹ à, chiếc đầm đằng kia con thấy rất thích hợp với mẹ. Vương Tú Anh phẫn kích không cưỡng lại được mà kéo con dâu nhanh chân bước đến. Bà vui vẻ nói với cô nhân viên phục vụ. Ta muốn thử bộ đầm dạ hội này. Rất nhanh chóng cô nhân viên phục vụ đã đưa bà vào buồng thay đồ để ướm lên người. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Vương Tú Anh bước ra với dáng vẻ hoàn toàn mới. Bà toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái, khuôn mặt như thể trẻ lại cả chục tuổi. Hạ Như Yên vui vẻ chạy tới. Cô ghé tai mẹ chồng thì thầm. Chồng mẹ xí. Tin quá đi mất, đúng chuẩn quý bà của năm. Được con dâu khen khiến bà Tú Anh không thể cưỡng lại mà lập tức nói luôn. Tôi lấy cái này. Bà đứng lại ngắm nghía mình trước gương một lát rồi mới quay trở về buồng thử đồ. Suốt cả buổi tối hôm đó, cả hai mải mê chọn lựa đủ thứ đồ. Thay nhiều kiểu quần áo, đeo thử đồng hồ, vòng tay, dây chuyền. Dường như họ đã trở thành những người bạn vừa gần gũi lại vừa niềm nở khi ở cạnh nhau. Tất cả đều cuốn vào vòng xoay mua sắm mà quên khuấy đi dòng thời gian. Bên ngoài trời đã tối mịt, cả thành phố ngập trong ánh đèn điện. Cho đến khi Hạ Như Yên bấm nhẹ màn hình điện thoại rực sáng thì mới giật mình. Mẹ à, đã hơn 9 giờ khuya rồi đấy. Bà Vương Tú Anh cười, nụ cười hạnh phúc, không sao. Hôm nay cứ về muộn một chút cũng được. Lâu lắm rồi mẹ con mình mới đi cùng nhau. Hơn nữa trong này còn biết bao nhiêu người nữa kia kia. Ngón tay giữa bà chỉ về những người xung quanh. Lời nói vừa dứt thì bà kéo tay con dâu vào một cửa hàng túi xách hàng hiệu. Ánh mắt bà tia thấy một chiếc túi nhỏ xinh. Màu lấp lánh được xếp trên bậc cao. Đôi chân bà tiến đến. Tay với lấy chiếc túi. Bất ngờ một bàn tay thon nhỏ khác cũng chạm tới. Hai khuôn mặt nhìn nhau. Bà Tú Anh nhớm mày nhẹ. Buông tay mình ra. Vẻ mặt khá ngạc nhiên khi thấy cô gái trẻ trước mặt mình là Tô Như Nguyệt. À, họ Tô tỏ vẻ lễ phép. Bác Châu lâu rồi không gặp. Bác cũng thích chiếc túi này sao? Vậy thì cháu xin nhường lại nó cho bác. Vương Tú Anh chừng nhẹ đôi mắt. Nở nụ cười nhạt. Tôi nhanh thích nhưng cũng chóng chán. Nhất là khi đã bị những người cố tỏ ra thanh cao mà lòng dạ nham hiểm sờ vào. Khuôn mặt Tô Như Nguyệt có chút biến sắc nhưng vẫn cố kìm đi cảm xúc. À hỏi, ý bác là sao? Vương Tú Anh chẳng nhìn à đến một cái. Giọng bà đầy lạnh lùng. Ta có ý gì thì có người phải tự biết. À ta rõ ràng hiểu ý nhưng cố lảng sang chuyện khác. Đã lâu rồi bác cháu mình chưa gặp nhau hay là tiện thể hôm nay bác cho cháu mời ly cà phê có được không? Bà Vương Tú Anh gật đầu. Được thôi, nhưng tôi phải nhận lời mời này của cô bằng tư cách gì? Tô Như Nguyệt mỉm cười. bạn gái cũ của con trai bác như thế chắc bác sẽ không từ chối chứ? Vương Tú Anh gật đầu thêm cái nữa. Được, nhưng những cái gì đã cũ thì cứ để nó ở mãi trong quá khứ. Đừng nên đào bới lại. Hãy giữ lại cho mình một chút tự trọng khi còn có thể. Tô Như Nguyệt vẫn không chịu từ bỏ ý định. Giọng nói tỏ vẻ tự tin. Bác nói quá lời rồi. Cháu chỉ định mời bác ly cà phê thôi chứ chẳng hề có ý gì khác. Vương Tú Anh mỉm cười. Nụ cười nhạt nhẽo. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở vậy thôi chứ không có ác ý gì hết cả. Chỉ có điều nếu một ai dám phá hoại gia đình tôi thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Ả muối mặt mà nói lảng sang. Chấm, Như Yên, cô cũng đi cùng chứ? Hạ Như Yên chưa kịp trả lời thì mẹ chồng nói thay. Đương nhiên là đi rồi. Nó là con dâu tôi, là vợ của con trai tôi, như thế thì chắc cũng có tư cách để được cô Tô đây mời cà phê chứ. Chấm, Tô Như Nguyệt đành mỉm cười. Nụ cười chẳng hề vui. Dạ được, mời bác. Ba đôi chân cùng bước rồi rẽ hướng về phía quán cà phê ngay giữa lòng trung tâm thương mại. Một cô nhân viên phục vụ đến thì Tô Như Nguyệt nhanh miệng gọi. Cho tôi 2 ly cà phê đen ít đường, ít đá. Ả quay về bàn đối diện. Cháu vẫn nhớ bác thích vị cà phê giống Anh gia Việt. Còn Như Yên cô muốn uống gì? Hạ Như Yên nhìn về phía cô phục vụ. Cho tôi ly sinh tố dâu ít đường. Cô nhân viên vừa định rời đi thì Vương Tú Anh gọi lại. Khoan đã, cô cho tôi một ly sinh tố dâu giống cô gái này. Bà chỉ tay về phía con dâu. Tô Như Nguyệt hỏi. Cháu vẫn nhớ trước nay bác vẫn thích vị cà phê đậm đặc và ghét sinh tố hoa quả cơ mà. Bà Vương Tú Anh không chần chừ mà đáp lại luôn. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Hơn nữa hôm nay thích hợp để uống loại nào đó vị chua một chút, như thế mới giải trừ đi mọi tà khí. Không một ai cứ giữ khư khư quá khứ để làm gì. Tô Như Nguyệt không kìm nổi được cảm xúc nên nói luôn. Phải. Lý do cháu quay về đúng là vì Châu gia Việt, nhưng tấm lòng hôm nay dành cho bác cũng là thật. Lần này cháu nhất định sẽ không để mất anh ấy như ngày trước nữa đâu. Cháu của bây giờ không còn là một cô gái 20 ngây thơ dễ bề bị đe dọa như ngày nào nữa. Cho dù bác không chấp nhận thì cháu vẫn sẽ mãi ở cạnh anh ấy. Bọn cháu đã lãng phí quá nhiều thời gian dành cho nhau rồi. Bà Tú Anh nói ngay sau đó. Cô vẫn trơ trẽn như ngày nào nhỉ? Chẳng phải vì tiền mà cô đã chọn rời xa con trai tôi mà nay lại tìm về. Nhưng cô đừng mong có được điều đó. Bà đặt ngay tờ tiền trên mặt bàn. Đây là tiền nước của mẹ con tôi. Như Yên, chúng ta đi thôi. Bà có chút tức giận mà rời đi. Như Yên cũng định rời đi thì bị Ả nắm tay lại. Ánh mắt Ả trừng mắt. Vẻ mặt đầy phẫn nộ. Cô đừng nghĩ mình đã thắng. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hạ Như Yên quay lại nhìn Ả, cô cười nhạt. Tôi không giống cô, không đem tình yêu mình ra làm một ván bài để đặt cuộc. Cô dứt tay áo và rời khỏi. Cách chương.